Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 67, Cường địch. Daisy đem nàng kéo dậy, lôi kéo Mariko liền hướng Yashida Si Ngân bên kia dựa. Nơi đó tất cả đều là kẻ có tiền cùng chính khách. Yamaguchi ứng với nên sẽ không quá mức phận, nhưng mà nàng nghĩ lầm rồi. Chùa miểu trên mái hiên đột nhiên toát ra tốt mấy nhẫn giả ăn mặc người. Bọn họ dương cung cài tên, động tác đều nhịp, siêu siêu, tiếng vang lên. Ba con mũi tên nhọn hướng về phía nàng bắn đi qua. Đối phương nghiêm chỉnh huấn luyện, ba con tiễn phối hợp được vô cùng tốt. Nàng vô luận hướng bên kia tránh né đều sẽ trúng tên. Dùng súng lục đánh mũi tên nhọn. Đây đối với thuật bắn súng cùng thị lực yêu cầu đều rất nghiêm ngặt. Nàng thị lực cũng đủ. Đáng tiếc thuật bắn súng kém một chút. Daisy không chuẩn bị tránh. Nàng đem Mariko kéo đến phía sau mình. Từ dưới đất nhặt lên một bị Wolverine thọc ba cái lỗ thủng tử thi cái ở trước người. Một tay giơ lên một cái nam tử trưởng thành. Đây đối với lực lượng yêu cầu có thể không phải thấp. Mariko bếm miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hiển nhiên có chút kinh ngạc, ba con mũi tên nhọn đều bị khiên thịt ngăn trở. Sau đó nàng dẫn Mariko tiếp tục chạy, đúng lúc này chỉ thấy Mariko bước chân dừng lại. Daisy theo tầm mắt của nàng nhìn sang, ở trên mái hiên không chỉ có đối nghịch ninja, còn có một cái nam nhân trẻ tuổi. Khi các nàng ánh mắt nhìn sang thời điểm, chỉ thấy nam nhân vết thương chằng chịt, bị chặt giống như huyết nhân giống nhau. Nam nhân không có vũ khí cận chiến, bên người chỉ có một bức cung tiễn, bị mấy nhẫn giả cận chiến chém ngã ở trên mái hiên. Sau đó một đường cuồn cuộn, rơi xuống trong ao. Mariko bất chấp nguy hiểm, hướng về ao nước chạy đi. Daisy nhìn về phía cách đó không xa. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng, Yashida Si Ngân đã tự mình ra trận, hắn võ nghệ thực là không tồi, một thanh võ sĩ đao múa hổ hổ xanh phong, thế nhưng vây công hắn ninja cùng bang phái phần tử càng nhiều. Bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, Logan tiên sinh, mời bảo hộ Mariko, tốt khuê mật Yukio chứng kiến Mariko nguy cấp. Vội vã thúc giục Wolverine đi cứu người. Wolverine cũng trong lúc đó cũng nhìn thấy Mariko. Đối lập nhau nghiêm túc trung niên nhân Si Ngân. Hắn đương nhiên thích bảo hộ một cái đẹp mắt muội tử. Nhất chiêu một cái chém ngã vây công Yukio bang hội phần tử. Sau đó đứng ở Mariko bên người bảo hộ nàng. Cô em gái này từ phảng phất phim tình cảm nữ nhân vật chính phụ thể giống nhau. Ôm nam nhân trẻ tuổi thi thể khóc không thành tiếng. Daisy nhìn lướt qua, nam nhân trẻ tuổi tên nàng không biết. Bất quá nhớ kỹ là Mariko thanh mai trúc mã. Sau khi thành niên bởi vì song phương thân phận mỗi người xa nhau. Dáng dấp đầu trâu mặt ngựa. Mỗi ngày bí mật quan sát Mariko hành tung. Người này là Madame Viper thủ hạ. Lẽ ra chớ nên hiện tại chết. Rõ ràng am hiểu kiếm thuật, kết quả là dẫn theo một bức cung tiễn, tự thân võ nghệ một điểm không có phát huy được liền lĩnh cặp lồng đựng cơm. Lúc này chùa chiền nội loạn giống như hỗn loạn giống nhau. Mấy phương hỗn chiến, ngay cả lão quỷ tử linh vị đều bị chặt thành hai nửa. Cuối cùng nhô ra hồng y ninja mỗi người trầm mặc không nói. Bọn họ ai cũng giết, chính khách giết. Hắc bang phần tử cũng giết, mà hắc bang đã nghĩ bắt đi Yashida gia tộc mấy cái nhân vật trọng yếu. Công kích của bọn họ phương hướng đều ở đây Si Ngân cùng Mariko trên người. Lực lượng đề kháng cũng quá tạp, có che chở chính khách ra bên ngoài chạy bảo tiêu, có Yashida gia tộc hộ vệ, còn có Daisy Wolverine như vậy loạn nhập tương du chúng, kịch tình hoàn toàn tan vỡ. Daisy không dám hứa chắc Yashida Si Ngân sẽ không chết ở hiện trường. Vì mấy phương diện quyền lợi, nàng phải cứu người trung niên này. Lóc viên đạn rất nhanh đánh xong, nàng không có thời gian đổi đạn dược. Từ dưới đất nhặt lên một thanh võ sĩ đao, dựa vào thân thể cường hãn tố chất, bên trái chặt bên phải cắt, ở trong đám người mở một đường máu. Cuối cùng hội hợp Yashida Shingen, kiếm thuật này cao thủ cũng bị chút vết thương nhẹ. Bất quá hắn sát nhân cân nhắc ở hiện trường gần với Wolverine cùng Daisy. Shingen gia chủ, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Daisy dùng ba chiêu chặt chết một người ninja. Đối với hắn la lớn, Yashida Shingen không để bụng những thân thích kia. Daisy càng không để bụng. Hai người liên thủ, hướng Mariko phương hướng chạy đi. Yashida Shingen phụ thân, nữ nhi tình có một chút, càng nhiều là coi trọng Wolverine dũng mãnh. Cái thời không này Wolverine không có chịu đến Madame Viper ảnh hưởng. Tự thân dị năng hoàn bị, Adamantium làm xương cốt, siêu cường năng lực khôi phục làm chống đỡ. Hơn nữa hợp kim lợi trảo, đối mặt các loại vũ khí hắn đều coi thường. Địch nhân đâm hắn một đao, hắn đâm đối phương một móng vuốt. Địch nhân treo, hắn người không có sao giống nhau. Dựa vào loại này hung tàn đấu pháp, hoàn toàn buông tha phòng ngự, Wolverine ở hiện trường tuyệt đối là một bác. Yashida Shingen chỉ cần con mắt không mù, cũng biết nên lựa chọn thế nào. Xông ra, nhanh, xông ra. Yashida Shingen trên đường lại hội hợp mấy tên hộ vệ, cộng thêm Wolverine Daisy bọn họ cùng nhau xông ra ngoài. Chùa miểu nhỏ hẹp không nói còn có ninja ở trên mái hiên đối với dưới bắn tên. Ngoại trừ Daisy bọn họ mấy cái này phản ứng mau, bắn người nào người đó chết. Chiến cuộc phi thường bị động, phải xông ra, một đống người máu me khắp người. Từ đình viện giết đến tiền đường, lại từ trước đường giết hướng đại môn. Daisy ném đi đao võ sĩ, bởi vì nàng phát hiện mình mấy cái này lâm thời đồng đội đều là cận chiến. Có súng cũng không nhặt cái chủng loại kia. Nàng tự nhiên mừng rỡ ung dung, học tập Black Widow, cầm hai cây súng lục, bằng mấy vị cận chiến mãnh nam tu bổ thương. Yashida Shingen thực sự là võ nghệ cao cường, trong tay cầm hay là dùng Adamantium chế tạo trường đao, ném tới cổ đại hơn phân nửa có thể hỗn cái kiếm hào. Sát nhân hiệu suất cũng liền so với Wolverine thấp một ít. Có hai cái sát thần làm tiên phong, trung gian là Mariko cùng Yukio, hai cái chiến lực lơ lỏng nữ nhân. Cuối cùng Daisy đi đoạn hậu, năm người bão đoàn lao ra chùa miểu. Siêu siêu, dây cung liên tục động tĩnh. Cửa có ít nhất 30 ninja ở đối với bọn họ bắn chùm. Tên góc độ xảo quyệt, thuật bắn càng là tinh xảo. Yashida Shingen trường đao mua máy xay gió giống nhau, vẫn bị bắn một mũi tên. Wolverine ỉ vào cùng với chính mình da dày thịt béo, muốn cứng rắn đánh ra, nhưng hắn không nghĩ tới tên trên có độc. Độc tố thật to trì hoãn hắn tự lành tốc độ. Daisy ngay cả mở mấy thương, đáng tiếc chiến quả lác đác. Nàng có thể tránh viên đạn, nghiêm chỉnh huấn luyện ninja cũng có thể dự phán đường đạn. Viên đạn ở cấp độ này lực sát thương bắt đầu thay đổi thấp. Lui về, nàng lớn tiếng gào thét. Wolverine còn muốn tử chiến, nhưng bị nàng cường kéo lại. Mấy người lui giữ tiền đình, trước có chặn đường, phía sau có truy binh. Tựa hồ ngày tận thế đang ở trước mắt. Daisy thầm mắng một tiếng, ở mấy người trong ánh mắt kinh hãi mở ra một đạo thủy lam sắc thông đạo, đều đi vào. Mấy người không ngốc, tương phản đều là nhân tinh. Mariko phản ứng nhanh nhất, nàng trước tiên đã nghĩ đi vào trong chạy. Đúng lúc này, Daisy bên tai yếu ớt được truyền tới một thanh âm. Thanh âm từ xa đến gần, ngữ điệu rõ ràng, là có điểm đặc sắc Hán ngữ. Tiểu cô nương, ngươi làm cho lão nhân gia ta một hồi dễ tìm a. Vẻ mặt cây khô ra, chống gậy, phảng phất một giây kế tiếp sẽ duỗi chân Madame Gao từ ngoài cửa đi tới. Nàng lúc vào cửa cũng phát hiện cái này lam sắc quang môn. Ánh mắt hơi co lại, nàng phản ứng cực nhanh, hét lớn một tiếng, Daisy chỉ thấy một đạo năng lượng màu vàng kim nhạt đánh trúng mình truyền tống. Dây chấn động bị cắt đứt, năng lượng phản phệ, lực phản tác dụng không riêng đem nàng hút vào, còn đem một mực bên người nàng Mariko cùng Wolverine cũng túm tiến vào. Rớt xuống địa mặt còn không có quan sát cảnh vật chung quanh. Daisy đã cảm thấy trong óc giống như lắp một cây cương thiên. Một mực nơi nào khuấy a khuấy a. Nàng nửa quỳ xuống mặt, oa một tiếng, phun ra búng máu tươi lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,